Đào góc tường A Phi A, chương 3, lần này mặc kiểu giống lần trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Tiền Ngân Tử và Kỳ Diễm đã lên giường với nhau. Hoàn toàn do cô chủ động. Cô đã uống say, và ở độ tuổi này, nhu cầu về tình dục cũng bắt đầu trỗi dậy. Cô lo sợ Ngụy Tiêu vì ham chơi mà có thể mang bệnh truyền nhiễm về cho mình, nên chưa bao giờ dám khiêu khích anh ta, cũng không chủ động đề nghị chuyện giường chiếu. Ban đầu, Ngụy Tiêu cũng muốn gần gũi cô, nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt cô, anh ta lại nhớ đến chị gái của cô. Điều đó khiến anh ta cảm thấy ghê tởm. Vì vậy Ngụy Tiêu chưa bao giờ chạm vào cô. Thực tế là cô đã 26 tuổi mà chưa từng có người đàn ông nào. Nếu không sớm trải nghiệm, cô lo rằng cơ thể mình sẽ rối loạn nội tiết hoàn toàn. Chính tình trạng rối loạn nội tiết này đã khiến cô lấy hết can đảm. Gần đây, trên mặt cô thỉnh thoảng lại nổi vài cái mụn. Vì chú trọng nhan sắc, cô đã đi khám và được bác sĩ khuyên nên tìm một người bạn trai để giải tỏa căng thẳng và cân bằng nội tiết. Dù có bạn trai, nhưng cô nghĩ rằng mọi căng thẳng của mình đều do Ngụy Tiêu gây ra. Trong đầu cô chỉ còn vang vọng lời bác sĩ rằng cần một người đàn ông để giải quyết vấn đề nội tiết. Tối đó, không có việc gì làm, cô đi bar để giải sầu, định tìm một người ưa nhìn để qua đêm. Nhờ có rượu kích thích, cô trở nên táo bạo hơn. Khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, cô tiến tới và hỏi anh ta có muốn 419 hay không. Chỉ một đêm, sáng hôm sau cô sẽ rời đi mà không đòi hỏi trách nhiệm gì. Không phải cô nói bừa, mà cô cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào được chọn ngẫu nhiên ở quán bar cũng sạch sẽ hơn Ngụy Tiêu. Anh chàng đẹp trai đồng ý, và Tiền Ngân Tử cùng anh ta nhanh chóng đến khách sạn. Vì không có kinh nghiệm, cô hoàn toàn để anh ta dẫn dắt. Dịch vụ của anh ta quá tuyệt vời, khiến cô cảm thấy thoải mái cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô đã say, chỉ cảm nhận được rằng anh chàng đó trông rất giống một người mà cô không chắc đã gặp ở đâu. Sáng hôm sau, khi nhận ra người tình một đêm là Kỳ Diễm, cô cảm thấy như muốn chết đi cho rồi. Nhưng may mắn thay, Kỳ Diễm vẫn giữ bình tĩnh, mặc quần áo vào mà không nói lời nào, rời khỏi khách sạn cùng cô. Tiền phòng và tiền bao cao su đều do Kỳ Diễm trả. Tiền Ngân Tử cứ nghĩ rằng, ở độ tuổi này, cô không phải là cô gái nhỏ nhút nhát, sẽ không bị trêu đùa đến mức bối rối. Nhưng cô đã đánh giá sai về bản thân. Cô cũng chưa hiểu hết về Kỳ Diễm. Cô nghĩ anh là kiểu người khó tiếp cận, giống như hoa trên đỉnh núi cao. Ai ngờ anh lại có thể nói những lời trêu chọc cô như vậy. Tiền Ngân Tử thực sự cảm thấy ngượng ngùng. Cô càng không muốn nhớ lại đêm hôm đó, thì Kỳ Diễm càng khiến cô nhớ đến. Lỗi là do cô, vì không nói rõ mọi chuyện vào sáng hôm sau. Cô cũng nghĩ cả hai đều là người trưởng thành, những chuyện đã xảy ra thì ai cũng hiểu, coi như không có gì cũng không sao. Khi cô định mở miệng nói rõ, Kỳ Diễm cắt ngang và hỏi cô, nội tiết của em đã ổn định lại chưa? Cái gì? Tiền Ngân Tử ngơ ngác nhìn anh. Không thể nào, cô say rượu mà lại lắm lời đến mức kể cả chuyện riêng tư như vậy cho anh nghe sao? Em nói với anh về vấn đề nội tiết của em à? Kỳ Diễm gật đầu. Ừ, em nói rằng em bị rối loạn nội tiết, công việc căng thẳng, thức khuya, kinh nguyệt bị chậm nửa tháng. Bác sĩ bảo em nên tìm một người đàn ông để điều hòa. Tiền Ngân Tử, cô đã nói hết mọi chuyện. Tiền Ngân Tử cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống. Kỳ Diễm nhìn thấy khuôn mặt cô ửng hồng, nhớ lại đêm hôm đó, khi anh tiến vào cô, có một lớp màng chắn, cô đã khóc vì đau đớn. Lúc đó, anh mới phát hiện ra cô vẫn còn trong trắng. Điều này khiến Kỳ Diễm không khỏi kinh ngạc. Dù đã hẹn hò với Ngụy Tiêu 2 năm, Tiền Ngân Tử vẫn giữ gìn được sự trong trắng. Vì vậy, anh dường như hiểu ra và càng tò mò hơn. Em với Ngụy Tiêu yêu kiểu Plato à? Tiền Ngân Tử. Thảo luận chủ đề này với Kỳ Diễm thực sự khiến Tiền Ngân Tử cảm thấy khó chịu. Cô tìm một cái cớ và đổ lỗi cho Kỳ Diễm. Không, chỉ là anh ta ăn no bên ngoài rồi, về nhà không đói nữa. Nghe cô nói, Kỳ Diễm hơi sững lại, không nói thêm gì, cảm thấy không khí trở nên khó xử. Tiền Ngân Tử chuẩn bị gọi xe về. Kỳ Diễm nói, để anh đưa em về. Tiền Ngân Tử vừa định từ chối, Kỳ Diễm lại cắt ngang. Anh có cách điều trị rối loạn nội tiết rất hay. Em có muốn nghe không? Cái gì đây? Tiền Ngân Tử lên xe của Kỳ Diễm. Cô đã dao động, lần đầu tiên lên xe của Kỳ Diễm. Cô định ngồi ở ghế sau. Nhưng Kỳ Diễm nói, anh không phải là tài xế của em. Tiền Ngân Tử ngượng ngùng ngồi lên ghế phụ. Cô cho anh biết địa chỉ. Nhưng Kỳ Diễm cũng đã biết. Đây là ngôi nhà mới của Ngụy Tiêu. Đây cũng là căn nhà mà bố mẹ Ngụy Tiêu đã mua cho anh ta khi muốn anh kết hôn. Sau khi quen nhau, Tiền Ngân Tử đã chuyển vào sống chung với anh ta. Khi dọn vào nhà mới, Ngụy Tiêu từng mời bạn bè đến dự tiệc tân gia. Trong suốt chuyến đi, cả hai không nói gì. Để tìm việc gì đó làm, Tiền Ngân Tử lấy điện thoại ra và tham gia cuộc họp trực tuyến. Cái tên Ngụy Tiêu đáng ghét này đã gọi cô đi mà không báo trước, khiến cô bị sếp mắng, nghĩ lại vẫn thấy tức. Tuy nhiên, bầu không khí trong xe khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô không ngờ rằng gu âm nhạc của Kỳ Diễm lại giống cô đến vậy. Những bài hát anh phát trong xe đều thuộc danh sách yêu thích của cô, khiến tâm trạng cô vui vẻ. Quãng đường không xa, chỉ mất 20 phút là đã đến nhà. Tiền Ngân Tử chuẩn bị xuống xe, nhưng thấy Kỳ Diễm chưa nói gì về cách điều trị. Cô sốt ruột, tháo dây an toàn và hỏi, anh nói có cách trị rối loạn nội tiết. Là gì vậy? Kỳ Diễm tắt nhạc trong xe, quay đầu nhìn cô, anh nói với vẻ nghiêm túc, tìm một người đàn ông. Tiền Ngân Tử, cô dở khóc dở cười, cứ tưởng anh có cách gì hay. Kết quả, giống hệt lời bác sĩ, anh đang cố tình trêu cô sao? Tiền Ngân Tử cười ngượng ngùng, định nói rằng mình sẽ xuống xe, nhưng cửa xe đã bị anh khóa lại. Trong không gian yên tĩnh, giọng anh trở nên rõ ràng, hỏi anh nên nói rõ hơn. Em nghĩ sao về anh? Tiền Ngân Tử, cô kinh ngạc quay lại nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt anh dấu hiệu của sự đùa cợt. Nhưng không có, anh rất nghiêm túc. Tiền Ngân Tử bị anh làm cho hoảng sợ. Cô nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Sau một lúc trấn tĩnh, cô ngập ngừng hỏi, anh đang nghiêm túc à? Kỳ Diễm nhìn thoáng qua khu chung cư, nhắc nhở cô, tối nay anh ta không ở nhà, trong nhà không có ai, em không thấy hứng thú sao? Anh ta ngủ chỗ anh ta, em ngủ chỗ em. Tiền Ngân Tử, anh đúng là một người bạn tốt. Cô chợt nhớ đến câu nói, không gì thú vị bằng chị dâu. Có phải anh đang nghĩ như vậy, hay anh thích cắm sừng Ngụy Tiêu? Có lẽ câu, anh ta ngủ chỗ anh ta, em ngủ chỗ em, của Kỳ Diễm đã kích thích Tiền Ngân Tử. Cô đột nhiên mang Kỳ Diễm về nhà của Ngụy Tiêu. Theo những gì cô biết về Ngụy Tiêu, một khi anh ta đã tìm được thú vui mới, sẽ không về nhà ngủ, có khi cả hàng ngày cũng không về. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ dẫn phụ nữ khác về nhà ngủ. Tiền Ngân Tử dẫn Kỳ Diễm lên lầu, mở khóa vân tay rồi vào nhà. Cô vừa định hỏi anh có muốn tắm không, thì anh đã vội vàng tháo cà vạt, hỏi cô, phòng ngủ chính ở đâu? Tiền Ngân Tử chỉ vào phòng của Ngụy Tiêu. Kỳ Diễm tháo cà vạt ra và ném lên sofa, sau đó kéo tay Tiền Ngân Tử, dẫn cô vào phòng ngủ chính. Cả hai cùng ngã xuống giường. Tiền Ngân Tử định hỏi anh có muốn tắm trước không, nhưng tay Kỳ Diễm đã trượt lên đùi cô. Cô mặc bộ đồ công sở, không đi tắt, rất thuận tiện để anh hành động. Tay anh từ từ tiến lên, chạm đến viền quần lót của cô. Anh định bắt đầu luôn sao? Tiền Ngân Tử cảm thấy kích thích, tim đập nhanh, bị anh đè xuống giường, lo lắng đến mức mắt không ngừng chớp. Kỳ Diễm chạm vào viền quần lót của cô, mơn trớn mà không vội vàng kéo xuống. Giọng nói khàn khàn của anh hỏi cô, "Hôm nay em có mặc kiểu giống lần trước không?" Cách chương